Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 371, bá khí tràn ngập ma đế xích diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng bị hoàn toàn áp chế vì để một ngày kia có thể thoát khỏi sự trấn áp, nghịch thiên mà thăng hóa, xích diễm đã chậm rãi thu hồi ma lực trong thân thể, bắt đầu giải phóng tiên lực Phật tổ. Khi cảm nhận được hắn trong cơ thể không còn ma khí, cho rằng hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thuần chính tiên thể, nên mới phóng thích hắn ra ngoài. Chính vì vậy, xích diễm là kẻ song tu tiên ma. Mà lần này, nếu thần công có thể đại thành, tiên thể và ma thể của hắn sẽ đồng thời đột phá đến đỉnh phong. Từ đó về sau, thần cản giết thần, Phật ngăn diệt Phật thiên hạ, còn ai có thể là đối thủ. Suốt nửa tháng khổ tu trong không gian tu luyện, hắn luôn bị một ngọn núi cao chắn trước mặt, không cách nào vượt qua. Tối nay, hắn rốt cuộc chạm tới đỉnh điểm, chỉ cần thêm một bước là có thể phá quan thì đột nhiên, liên kết với bốn đại hộ vệ của hắn xuất hiện dị biến. Ma giới tứ đại hộ vệ là ưng hắn mà sinh, cùng sống cùng chết. Tuy thân thể bọn họ có thể tiêu diệt mà hắn không việc gì, nhưng tâm linh vẫn tương thông. Hễ họ lâm nguy, hắn liền cảm ứng được. Hiện tại, hắn đang ở thời khắc then chốt nhất, một chút dao động cũng có thể khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nếu cả bốn hộ vệ đồng thời rơi vào tình cảnh sinh tử, điều đó chỉ có thể chứng minh ma giới đang bị tấn công. Chỉ cần thêm một canh giờ nữa, nếu có thể nhẫn nhịn vượt qua, hắn sẽ hoàn toàn đột phá. Hắn hy vọng, bọn họ dù chỉ còn hơi tàn cũng có thể chống đỡ thêm một canh giờ. Làm ngơ trước sự nguy hiểm của tứ đại hộ vệ, xích diễm tiếp tục nhập định. 15 phút sau, hắn đột phá tầng cao của tiên pháp, tiên lực của hắn này đã ngang bằng với thiên đế. Chỉ còn một bước nữa, nếu vượt qua, hắn có thể dung hợp ma lực và tiên lực thành một chỉnh thể. Tiên lực của hắn đã ngang ngửa thiên đế, còn ma công thì sánh với đỉnh cao ma giới. Nếu hai nguồn lực hợp nhất, uy lực sẽ vượt xa bất kỳ phép tính nào, không chỉ là 1+1=2, mà là vô tận. Lúc đó, đừng nói thiên đế, cho dù là Long Vương, Phượng Vương, hay cả Phật Tổ liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đột nhiên, hắn cảm nhận được ác linh lâm nguy rất nguy kịch. Ngay sau đó, hắn cảm thấy độc linh cũng bị trọng thương. Chỗ tim hắn ánh hồng bỗng nhiên lóe sáng. Hắn mở to đôi mắt đỏ rực, che ngực RNR, rồi ngã lăn ra đất, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn cố gắng ổn định tâm pháp, ép mình ngồi thiền trở lại, nhưng mỗi lần điều tức, ánh hồng ở tim lại càng rực rỡ, càng dữ dội. Tiếng RNR vang vọng không gian tối tăm, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng. Cuối cùng, hắn bị dồn đến điên loạn, lăn lộn khắp nơi trong đau đớn cực độ. Ánh sáng đỏ ở ngực không ngừng lóe lên, rồi dần chuyển thành thường sáng mỗi lần lóe, cơn đau của hắn lại như xé nát linh hồn. Đây là nơi bị trời đất ruồng bỏ, nơi hắn đã sống từ thuở sơ sinh. Xích diễm liên tục bay lên rồi lại rơi xuống, đầu và ngực va đập vào những tảng đá nhọn hoắt, phát ra những tiếng bang bang, điếc tai, khiến quái thạch vỡ tan. Chỉ trong chốc lát, phạm vi mười mấy dặm xung quanh đã trở thành bình địa. Ánh sáng đỏ nơi tim hắn đã lan khắp toàn thân, toàn bộ máu huyết phồng lên, ánh hồng thấm vào từng sợi cơ, từng mạch máu. Nếu tiếp tục như thế, hắn sẽ không chỉ tẩu hỏa nhập ma, mà còn bị ngọn lửa trong hỗn nguyên thiên tinh thiêu rụi đến hồn phi phách tán. Hắn đã đánh giá thấp sức sát thương của ma công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tưởng chỉ cần tiên lực khống chế là đủ, nhưng hắn đã sai. Một khi hỗn nguyên thiên tinh bị KCSTH, nếu không lập tức lấy ra, hắn sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cái giá cuối cùng là thân xác và linh hồn đều bị thiêu sạch, hắn sẽ hóa lại thành viên tinh thạch vô hồn 5 triệu năm trước. Sau đó, hấp thu thêm vài triệu năm tinh hoa, mới có thể lần nữa hóa hình. Xích diễm co rút giữa đống đá vụn, đau đớn đến gần như phát cuồng. Nhìn xuống ngực, ánh hồng không ngừng tỏa sáng. Nếu còn kéo dài thêm một canh giờ nữa, hắn chắc chắn sẽ bị đốt thành tro bụi. Lúc này, nếu có ai đó có thể giúp hắn mở ngực, lấy hỗn nguyên thiên tinh ra, hắn sẽ được cứu. Dựa vào tiên lực trong người, hắn vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng, ai có thể làm điều đó? Tứ đại hộ pháp lực không đủ, một khi tinh thạch phóng ra, họ sẽ bị thiêu đến tro bụi. Cổ Vương tuy pháp lực cao cường, lại trung thành tuyệt đối, nhưng xích diễm không tin tưởng bất kỳ ai. Hỗn nguyên thiên tinh là căn nguyên sinh mệnh của hắn, hắn có thể mất thân xác, nhưng không thể để tinh thạch rơi vào tay người khác. Nếu cả linh hồn bị điều khiển, sống còn ý nghĩa gì? Gắng gượng nén đau, hắn dùng toàn bộ sức lực che giấu ánh sáng kia, ổn định thân thể, xé mở một khe không gian. Hắn không dám tùy tiện xuất hiện hiện tại, ngay cả một thần tiên bình thường cũng có thể giết hắn. Để kiểm tra tình trạng, hắn lựa chọn đến khu vực biên cảnh phía bắc ma giới, nơi hẻo lánh nhất. May mắn thay, khi vừa mở không gian, hắn nhìn thấy một nữ tử đang khóc lóc giữa không trung. Nữ tử này hắn nhận ra, lần đầu tiên thấy nàng, nàng còn là đứa trẻ sơ sinh quấn trong tã. Vậy mà mới thoáng chốc, 3000 năm đã trôi qua, đứa trẻ kia nay đã trở thành một nữ tử xinh đẹp động lòng người. Nhìn nàng hắn thầm nghĩ, cách chương.